Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153. Mẫu thân mới là Mạc Linh công chúa đúng không? Tiền một giây còn bừa bãi đến để cho người khác quỳ xuống cầu xin tha thứ. Lấy công chúa tôn sư ở Duẫn Phủ Diễu Võ Dương Oai. Hiện tại, liền bị đánh hồi nguyên hình, lấy càng thêm nan kham cục diện xuất hiện ở trước mặt mọi người. Quân Phượng Nghi cao bao nhiêu quý, Duẫn Hy Nguyệt còn có nhiều hèn mọn, nhiều thi tiện, ra mặt muốn phúc hậu loại nào cảnh giới, mới có thể làm cho nàng có này chờ tự tin, cảm thấy, cao quý như vậy Mạc Linh Hoàng đế bệ hạ, hội sinh ra Duẫn Hy Nguyệt như vậy nông cạn thấp kém. Vô liêm sỉ, tàn nhẫn ghen tị nữ nhi. Cho nên, ở Duẫn Hy Nguyệt mở miệng nói bản thân là Mạc Linh công chúa thời điểm. Mọi người, đó là không tin, Duẫn Mục Thanh xem Duẫn Hy Nguyệt bộ dáng này, tất nhiên là có vài phần đồng tình, cũng không tưởng tiếp tục nghe hai nam nhân tranh luận Duẫn Hy Nguyệt kết quả phải là ném vào hồng. Lều chạy vẫn là xử tử, tiến lên một bước, không lưu tình chút nào mở miệng, tôn quý, không chỉ có chính là xem thân phận. Có được một viên đáng giá làm người khác tôn kính tâm mới nhất đáng quý. Mặc dù ngươi thật là công chúa, thì tính sao, ngươi cảm thấy, liền lấy ngươi vừa mới kia muốn chết thực hiện, Mạc Linh hội che chở ngươi. Nếu ngươi là nghĩ như vậy, bổn tiểu thư thầm nghĩ nói, ngu không ai bằng, Duẫn Hy Nguyệt, ngươi đó là cảm thấy, thân là công chúa, liền có thể chiếm bản thân công chúa thân phận. Không hề cố kỵ Diễu Võ Dương Oai, khi dễ nhỏ yếu, vẫn là nói, ngươi cho là, bản thân là công chúa, bổn tiểu thư sẽ sợ ngươi, Cửu Nguyệt sẽ sợ ngươi, thậm chí, Khuynh Hằng kia đứa nhỏ, liền sẽ cảm thấy mất đi rồi ngươi này công chúa làm mẫu thân, là của chính mình tiếc nuối, thậm chí hối hận nhận thức hồi bản thân mẹ đẻ. Duẫn Mục Thanh khẽ cười một tiếng. Một đôi thu liễm hàn đàm bàn con người yên tĩnh bình tĩnh. Nhưng lại làm cho người ta một loại không giận tự uy khí chất. Chỉ nghe Duẫn Mục Thanh châm chọc nói. Ngươi không biết là bản thân buồn cười sao? Ngươi có nghi thức, chẳng lẽ bổn tiểu thư chính là lẻ loi một mình? Bổn tiểu thư làm ký Mạc hộ quốc đại tướng quân phủ đích nữ. Tĩnh Vương phủ tương lai nữ chủ nhân. Chẳng lẽ còn sợ một cái Mạc Linh nho nhỏ công chúa? Ha ha, ngươi sai lầm rồi, bổn tiểu thư không chỉ có không sợ, thậm chí cảm thấy mặc dù là có được Mạc Linh công chúa thân phận ngươi không hề uy vọng đáng nói. Tương phản, ở chúng ta trước mặt, ngươi đó là một cái nhảy nhót tiểu sửu, hèn mọn lại không biết nhường bổn tiểu thư cảm thấy ghê tởm ni ngươi không biết là bản thân rất đau xót sao, cảm thấy bản thân muốn ủng có thân phận, mới có thể có được hết thảy. Mới có thể đáng giá người khác tôn trọng. Nhưng là, trừ ra này đó vật ngoài thân, ngươi cũng còn lại cái gì? Ngươi bất mãn thứ nữ thân phận, liền khắp nơi hãm hại, từng bước tính kế, một lòng muốn trừ bỏ áp bản thân một đầu đích nữ. Nhưng là, mặc dù là trừ bỏ bổn tiểu thư, ngươi nơi nào đến tự tín, bản thân có thể bằng thứ thăng đích, liền tính có thể thăng vì đích nữ, chỉ bằng ngươi này quỷ bộ dáng. Có thể đi được rất xa. Nói thật, đều không phải bổn tiểu thư sợ ngươi, mà là, chướng mắt ngươi, ngươi căn bản không xứng là địch, bản thân đều có thể đem bản thân làm tử nhân, bổn tiểu thư còn có thể con mắt nhìn ngươi liếc mắt một cái. Buồn cười, Duẫn Mục Thanh lời nói, nhường ở đây nhân tâm ngũ vị trần tạp, Duẫn Thừa Diễn nghe được Duẫn Mục Thanh như thế tự hào cho thấy bản thân là hộ quốc đại tướng quân. Chỉ đích nữ, tự nhiên có vài phần vui mừng, cũng có vài phần áy náy. Kỳ thực, này thân phận, gây cho của nàng, chỉ có đau kịch liệt nhớ lại, nghĩ lại mà kinh quá khứ thôi. Chờ hắn tưởng phải bảo vệ nàng, muốn vãn hồi của nàng thời điểm, nàng sớm đã thoát ly bản thân ôm ấp, bay về phía thuộc loại bản thân một khác phân thiên địa. Thậm chí, hiện thời, chân chính đáng giá có được hắn người. Cũng xuất hiện tại của nàng trước mặt, có lẽ, này đó là cha và con gái trong lúc đó quan hệ huyết thống quan hệ. Mặc dù là hắn cố ý cản trở, cũng không lừa được kia ánh mắt của nam nhân, kỳ thực cũng là, Duẫn Hy Nguyệt cùng A Thanh đứng chung một chỗ, chỉ cần gặp qua Vãn Thanh người, liền cảm thấy, ai là chân chính Kim Chi Ngọc Diệp, nhưng là, Duẫn Thừa Diễn tất nhiên là không cam lòng, hắn là tưởng nỗ lực tranh thủ, có lẽ, kết cục sẽ không thay đổi, ít nhất, không thể để cho nàng ở biết được chân tướng sau, hội ghi hận cho hắn, nếu là như vậy, hắn hội thống khổ. Quân Phượng Nghi tắc tầm mắt không rời Duẫn Mục Thanh, cảm thấy, bản thân nữ nhi tất nhiên là nàng mẹ đẻ phong phạm. Bình tĩnh, trầm ổn, trí tuệ, này đó là của hắn cốt nhục sao? Nhưng là, lời nói bên trong, nghe được Duẫn Hy Nguyệt nhiều lần tưởng tới nàng vào chỗ chết. Quân Phượng Nghi mâu trung tự nhiên là thăng thật lớn giận. Bực này điêu dân, tội đáng chết vạn lần. Mâu quang quét về phía Duẫn Thừa Diễn, đúng là vô tận phẫn nộ, đáng chết, này lão nam nhân, đó là ý đồ mê hoặc Ngự Yên, đem cô gái này đưa cho hắn, ý đồ ghê tởm hắn, hoặc là phá hư hắn cùng với nữ nhi cảm tình sao? Nếu là đứa nhỏ này biết phụ thân của hắn đã từng nhận sai hại nàng người vì nữ, chẳng phải là hội cả đời đều sẽ không tha thứ hắn. Như vậy, Duẫn Thừa Diễn lợi dụng vì hắn Quân Phượng Nghi liền cùng hắn thông thường lão hồ đồ. Ngay cả bản thân nữ nhi đều không biết sao. Quả thực buồn cười, mà, tự nhiên, Duẫn Mục Thanh đem bản thân là Duẫn phủ đích nữ thân phận vẫn làm kiêu ngạo cách nói. Tự nhiên là nhường Quân Phượng Nghi nhăn nhanh mày. Hừ hừ, tướng quân phủ mà thôi. Duẫn Thừa Diễn có cái gì đáng giá khoe khoang khoe. Như thế lừa gạt của hắn nữ nhi, Tiêu Tĩnh Lan nghe xong Duẫn Mục Thanh lời nói, tự nhiên là tiến lên một bước, đem bản thân nữ nhân lãm ở trong ngực, về sau, tự nhiên là không ai lại có thể khi dễ hắn nữ nhân. Giờ phút này, nhất tuyệt vọng, đó là Duẫn Hy Nguyệt, nếu, không có hy vọng, liền sẽ không có thất vọng, cũng liền sẽ không như thế thống khổ, tựa như theo vân điên ngã vào bụi bặm. Duẫn Hy Nguyệt cảm thấy toàn thân mỗi một tế bào đều kêu gào một loại tuyệt vọng cùng bất lực. Duẫn Mục Thanh lời nói, càng làm cho Duẫn Hy Nguyệt cảm thấy xấu hổ và giận dữ. Tựa hồ, bị người mạnh mẽ búng nội khố thông thường, đem bản thân hoàn toàn bại lộ ở người khác tầm mắt dưới. Nhục nhã cùng nan kham rời núi lấp biển bàn tập để bụng gian. Cơ hồ áp bách nàng cơ hồ không thở nổi, nàng lắc lắc đầu. Tràn đầy không tin, không có khả năng, Quân Ngự Yên rõ ràng nói ta là công chúa, bản công chúa là Kim Chi Ngọc Diệp Duẫn Phủ, cùng cỡ, liền chỉ có nàng cùng Duẫn Mục Thanh, Mục Vãn Thanh nữ nhi, liền chỉ có một, không là nàng, như vậy, chẳng lẽ là Duẫn Mục Thanh? Nghĩ đến đây, Duẫn Hy Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh. Trực giác vô tận hận ý lan tràn tới trong lòng, là nàng. Chẳng lẽ lại là Duẫn Mục Thanh này tiểu tiện nhân? Đúng, nhất định là nàng đã biết cái gì tiếng gió, liền đi cùng phụ hoàng nói gì đó không biết xấu hổ lời nói. Dù sao, Duẫn phủ nhân, chỉ biết là, nàng là Duẫn phủ đích nữ, là cái kia tên là Mục Vãn Thanh nghèo túng công chúa nữ nhi. Mà không biết Duẫn Thừa Diễn đem hai cái hai từ trao đổi việc. Cho nên, chỉ cần phụ hoàng sau khi nghe ngóng, liền thật dễ dàng tin tưởng Duẫn Mục Thanh lời nói, tin tưởng, Duẫn Mục Thanh mới là Mục Vãn Thanh nữ nhi, ý thức được điểm này, cơ hồ là nổi điên thông thường, Duẫn Hy Nguyệt theo trên đất dẫy dụa đứng dậy, liền hướng Duẫn Mục Thanh xông đến, chẳng qua, nặng nề hoa phục lại làm cho nàng trùng trùng quăng ngã trở về. Duẫn Hy Nguyệt cũng ti không chút để ý, nổi giận mắng. Duẫn Mục Thanh, người này tiện nhân, nói thật dễ nghe, bản thân riêng về dưới làm nhiều ít không biết xấu hổ sự tình. Người tổng muốn cùng ta tránh, này trên đời này, làm sao có thể có người không biết xấu hổ như vậy tiện phụ. Vừa sinh ra, liền cùng ta tránh đích nữ vị, hiện tại, ngay cả ta thân sinh phụ thân cũng muốn tranh đi sao? Duẫn Hy Nguyệt lời nói nhường Duẫn Mục Thanh nháy mắt nhíu mày. Cái gì tranh thân sinh phụ thân? Ngươi có ý tứ gì? Bổn tiểu thư không hiểu ngươi nói cái gì? Duẫn Hy Nguyệt nghe Duẫn Mục Thanh nói như vậy, trực tiếp thối một búng máu thủy. Căm giận nói, ta phi, làm đều làm, ngươi còn trang cái gì trang? Tiện nhân, ngươi sẽ không đạt được. Phụ hoàng anh minh, tuệ nhãn thức châu, sao lại bị ngươi lừa gạt? Chờ, hắn nhất định sẽ xuyên qua của ngươi quỷ kế. Đến lúc đó, bị ném vào hồng lều trại. Chịu vạn nhân kỵ đáng chết là ngươi này tiểu tiện nhân. A, Duẫn Hy Nguyệt tức giận mắng. Tự nhiên là nhường ở đây không người nào không phẫn nộ. Mọi người còn không có ra tay. Nhưng là tiểu cửu Nguyệt chạy trốn đi ra ngoài. Một cước đá vào Duẫn Hy Nguyệt trên mặt. Nhất con nho nhỏ hài ấn liền khắc ở Duẫn Hy Nguyệt trên mặt. Duẫn Hy Nguyệt thảm kêu một tiếng. Huy móng vuốt liền hướng tiểu cửu Nguyệt nắm lấy đi qua. Mọi người cả kinh, vội vàng ra tay, quân phượng nghi cách rất gần, tự nhiên là một bàn tay, liền đem tiểu gia hỏa nâng lên, ôm vào trong ngực, thuận tiện, một cước đạp lăn Duẫn Hy Nguyệt, đã ở này đồng thời, Tiêu Tĩnh Lan cùng Duẫn Thừa Diễn trưởng phong đánh úp lại. Trực tiếp đánh trúng Duẫn Hy Nguyệt, mạnh mẽ nội lực áp bách mà đi, chỉ nghe xương cốt vỡ vụn, sàn hãm sâu thanh âm ni lại nhìn. Chỉ thấy Duẫn Hy Nguyệt tóc hỗn độn, miệng phun máu tươi, hai mắt xông ra, tứ chi quán trên mặt đất, rất là làm cho người ta sợ hãi. Cơ hồ là thật ghét bỏ, quân phượng nghi đưa tay che trong dạ đứa nhỏ ánh mắt. Ghét bỏ nói, miệng đầy ô ngôn uế ngữ, khó có thể lọt vào tai, nên trước của nàng đầu lưỡi, xem nàng như thế nào làm nhục người khác, như vậy nan xem ra. Cũng là dơ bẩn không chịu nổi. Duẫn Thừa Diễn trầm giọng quát lớn nói. Tha đi ra ngoài, như Duẫn Hy Nguyệt thật là Duẫn gia nhân. Có lẽ, Duẫn Thừa Diễn còn có thể cho nàng một điểm mặt. Làm cho nàng tử sạch sẽ một điểm mà ni cố tình. Nàng kia mẹ đẻ không an phận. Đã không là Duẫn gia huyết mạch. Duẫn Thừa Diễn lại như thế nào sẽ cho nàng cái gì mặt. Dùng để ghê tởm một chút quân phượng nghi. Tựa hồ, nàng cũng không đủ tư cách, cho nàng một cái có thể một bước lên mây cơ hội. Nàng lại đem này cơ hội trở thành xuống địa ngục lý do. Là, đó là tha một khối phá bố thông thường, đem Duẫn Hy Nguyệt tha đi ra ngoài. Cửu Nguyệt chán ghét nhất người khác ô ánh mắt hắn, buồn cười, cửu ra ánh mắt là người khác có thể ô sao. Tay nhỏ bé búng quân phượng nghi thủ, đó là một cái tát. Chụp ở quân phượng nghi trên mặt, đại phôi đàn, khi dễ cửu gia mẫu thân không tính, còn dám ô cửu gia ánh mắt, cửu gia đánh chết ngươi. Nói xong, liền lại là một cái tát, tả hữu hai cái trên mặt một mặt đã trúng tiểu gia hòa một cái tát. Quân phượng nghi trực tiếp bị đánh mông, tiểu hoa nhi tiểu béo thủ, tự nhiên là không có gì lực sát thương đáng nói, nhưng là xứng thượng này tiểu hoa nhi động tác. Còn có này tuyên thệ thông thường ngôn ngữ, quân phượng nghi đầu óc tất nhiên là trống rỗng, không chỉ có không có đế vương bị mạo phạm tức giận, cũng không có thân là trưởng bối, bị một cái tiểu hoa nhi đánh cáu giận, thật sự là đời này đều không có bị người đánh quá bàn tay. Vì vậy quân phượng nghi tự nhiên là ngay cả nên như thế nào phản ứng đều không biết. Trong khoảng thời gian ngắn, nhìn chằm chằm trong ngực tiểu gia hỏa. Một lớn một nhỏ, mắt to đối đôi mắt nhỏ, ngọc lưu ly bàn thanh minh thấu triệt con ngươi cơ hồ không có sai biệt. Lông mi dài vụt sáng, tự mang một loại ngốc manh, cửu Nguyệt đưa tay liền đánh quân phượng nghi, ở đây nhân cũng không khỏi ngừng lại rồi hô hấp, liền ngay cả Tiêu Tĩnh Lan đều không ngờ rằng, bản thân này tiểu nhi tử, sẽ là như vậy, không ấn lẽ thường ra bài người, này bàn tay. Chụp cũng thật vang, lông mi khẽ chớp, mang trước kỷ phân không đáng nói nên lời vui sướng khi người gặp họa. Cửu Nguyệt đánh Mặc Linh Hoàng đế, nói thật, hắn chỉ có thể chịu, bởi vì, nếu là hắn góc thực, muốn truy cứu trách nhiệm, như vậy, hắn liền thua, dù sao, ai sẽ cùng một cái năm tuổi không đến trĩ tử phân cao thấp. Mặc Linh Quang không dậy nổi này mặt, Duẫn Thừa Diễn cũng sửng sốt một chút. Lập tức, chỉ cảm thấy đại khoái nhân tâm, tiểu cửu Nguyệt không hổ là của hắn hảo tôn nhi, đánh hảo, nhất tưởng đến lần đầu tiên nhìn đến cửu Nguyệt thời điểm. Cửu Nguyệt đó là mặc phấn nộn tiểu váy nhục, giống cái hoa bươm bướm thông thường tràng nhập của hắn trong dạ. Sau đó, ngưỡng tiểu đầu, hô hắn bá bá, kia nhuyễn nhu thanh âm, trực tiếp có thể đem của hắn tâm cấp hóa đi. Cố tình, lần đầu tiên gặp quân phượng nghi, đó là hai bàn tay sao? Ai là thân ông ngoại? Tiểu gia hỏa này trong lòng rất rõ ràng nha. Duẫn Thừa Diễn trong lòng chậm rãi đều là bị tán thành thỏa mãn cảm. Nhưng là Duẫn Mộc Thanh mi tâm nhảy dựng, quân phượng nghi người này vừa thấy liền không là người lương thiện. Nàng sợ quân phượng nghi bởi vì tức giận, trực tiếp đem cửu nguyệt ném trên đất, kia hậu quả khả thiết tưởng không chịu nổi. Nghĩ đến đây, Duẫn Mộc Thanh tiến lên một bước, không khỏi phân trần đem cửu nguyệt đoạt đi lại. Sau đó, cơ hồ là trốn thông thường, tránh ở Tiêu Tĩnh Lan phía sau. Sau đó, còn không quên, lấy một loại phòng bị cảnh giác mâu quang, đánh giá quân phượng nghi. Quân phượng nghi gặp bản thân nữ nhi như thế đề phòng bản thân. Tự nhiên trái tim co rụt lại, nhất thu đau xót, tiến lên một bước, tất nhiên là có vài phần vô thố. Ngươi, Chamani, đột nhiên phát hiện, quân phượng nghi còn không biết bản thân nữ nhi tên. Tuy rằng Duẫn Mộc Thanh ở Ký Mặc Kinh Đô tương đối nổi danh, nhưng là ra Kinh Đô, nàng cũng chỉ là ngàn vạn quan gia quý nữ bên trong một cái. Vì vậy ra Ký Mặc Kinh Đô, nếu là không chuyên môn hỏi thăm, thật đúng không biết Duẫn gia tam tiểu thư khuê danh là cái gì. Quân phượng nghi đột nhiên cảm thấy vô cùng xấu hổ, hắn này phụ thân làm quá mất đánh bại, ngay cả bản thân nữ nhi gọi cái gì đều không biết sao, vì vậy xèo xèo ô ô bán một lát, đều chưa có nói ra cái gì nguyên cớ. Cuối cùng, quân phượng nghi dè dặt cẩn trọng hỏi, tiểu cô nương, ngươi, tên gọi là gì? Nhưng là, cố tình, này dè dặt cẩn trọng động tác, hơn nữa những lời này, Duẫn Mộc Thanh đột ngột sinh ra một loại sói bà ngoại lỗi thấy. Cửu Nguyệt còn lúc nhỏ, Duẫn Mộc Thanh liền cho hắn giảng quá rất nhiều đồng thoại chuyện xưa. Vì vậy đối với sói bà ngoại chuyện xưa, Cửu Nguyệt rất là rõ ràng, cơ hồ cùng nhà mình mẫu thân ăn ý nghĩ đến một chỗ. Tiểu gia hỏa thân trắng noãn ngón tay, chỉ vào quân phượng nghi, reo lên, phụ thân, mau, mau đánh đuôi to ba sói, chính là, xem quân phượng nghi, lại xem bản thân trong dạ, hai mắt phụt sáng lên. Giống cái đứa bé lanh lợi thông thường tiểu nhi tử, Duẫn Mộc Thanh đồng tử tự nhiên là co rụt lại. Lập tức, vài phần khó có thể nói nên lời cảm xúc, tập để bụng gian, không cần Cửu Nguyệt nói. Tiêu Tĩnh Lan đó là giận, đem bản thân nữ nhân hộ trong ngực chung. Đối quân phượng nghi cả giận nói, Mặc Linh bệ hạ, chú ý thân phận của tự mình, hắn nữ người có tên tự. Nhưng là tùy tiện một người có thể hỏi. Cũng không xem bản thân bao nhiêu tuổi, đều có thể cấp A Thanh làm cha. Tốt sao, lão không đứng đắn, đừng tưởng rằng bản thân dài quá một chương dụ dỗ câu nhân mặt. Có thể xuất ra giả danh lừa bịp, mặc dù có cái gì khổ chung hoặc là khả năng, kia cũng không thể trêu chọc hắn nữ nhân. Dứt lời căn bản không rảnh mà để ý hội quân phượng nghi. Tiếp nhận Duẫn Mộc Thanh trong ngực Cửu Nguyệt, một tay ôm lấy. Một tay nắm bản thân nữ nhân thủ, liền đi ra ngoài, đứng lại, Tiêu Tĩnh Lan động tác, không thể nghi ngờ là ở chọc giận quân phượng nghi, hắn quát lớn một tiếng, muốn đuổi theo đi ra ngoài, cũng không tưởng Duẫn Thừa Diễn tiến lên một bước, che ở quân phượng nghi trước mặt, Mặc Linh Hoàng chú ý thân phận của tự mình, bản tướng nữ nhi khuê danh, khởi là tùy tiện một người liền sao biết được hiểu. Trơ mắt xem Tiêu Tĩnh Lan mang theo bản thân nữ nhi chậm rãi rời đi. Quân phượng nghi giận không thể át, mâu chung tất cả đều là sát ý cùng phẫn nộ. Duẫn Thừa Diễn, ngươi biết rõ cái gì? Duẫn Thừa Diễn châm chọc một tiếng, đến gần quân phượng nghi, mang trước kỳ phân giọng mỉa mai ý tứ hàm xúc. Biết rõ ngươi bức tử vãn thanh, bản tướng còn có thể con đem của nàng nữ nhi, chắp tay nhường người ta. Vẫn là tặng cho một cái không chịu trách nhiệm nam nhân. Duẫn Thừa Diễn lời nói, cơ hồ nhường quân phượng nghi đầu óc trống rỗng, phảng phất một chậu nước đương đầu đổ xuống, toàn thân đều bắt đầu phát lạnh, không thể ức chế, lòng ở trong tay áo thủ run run, ngay cả bản thân nữ nhi tên đều không biết, Quân Phượng Nghi, ngươi lấy cái gì cùng bản tướng tranh? Này 20 năm, ngươi có thể có quan tâm nàng một điểm? Nàng có thể ăn được hay không no? Có thể hay không mặc ấm? Có hay không bị người khi dễ? Này 20 năm, nàng lại đã trải qua cái gì? Từng chút, không gì không đủ, ngươi có biết điểm nào nhất? Gần từng tiếng, trực tiếp đánh tan Quân Phượng Nghi kiêu ngạo cùng tự tin. Phòng thủ kiên cố bàn phòng tuyến ầm ầm sụp xuống. Quân lính tan rã, sắc mặt một tấc biến bạch. Đó là ngay cả khóe môi cũng biến một mảnh di động bạch. Nhưng là, xem Duẫn Thừa Diễn bên môi châm chọc tươi cười. Quân Phượng Nghi cũng nở nụ cười. Không sai, này đó, trẫm hiện tại quả thật đều không biết. Nhưng là không có nghĩa là về sau không biết. Trẫm nữ nhi, Kim Chi Ngọc Diệp, vốn nên là thiên hạ này tôn quý nhất công chúa. Sớm hay muộn, nàng sẽ về đến trẫm bên người. Hô trẫm phụ hoàng, cùng trẫm cùng chung thiên luân. Mà không là tại đây nho nhỏ tướng quân phủ. Là một cái có thể tùy ý người khác khi dễ quan gia tiểu thư. Thả ra lời này, Quân Phượng Nghi phảng phất thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bản thân cấp bản thân bơm hơi. Cấp bản thân cố lên. Hắn tin tưởng, cha và con gái tình cảm, cao hơn hết thảy. Dứt lời, Quân Phượng Nghi xoay người. Xoài bước rời đi, Mặc Linh thị vệ một khi rút lui khỏi. Sân nháy mắt biến rộng mở đứng lên. Duẫn Thừa Diễn chính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại đột nhiên nghe được một tiếng non nớt thanh âm. Ông ngoại, mẫu thân, mới là Mặc Linh công chúa. Phải không? Duẫn Thừa Diễn trực tiếp hậu tâm chợt lạnh. Xoay người vừa thấy, liền gặp Tiểu Khuynh Hằng đoan quả nhiên đứng sau lưng hắn. Bởi vì vừa mới người ở đây rất nhiều. Tiểu gia hỏa tránh ở đám người bên trong. Lại là một cái im lặng đứa nhỏ. Không bằng Cửu Nguyệt làm ầm ĩ. Tự nhiên ở vừa mới cái kia cảnh tượng. Thật dễ dàng liền đã quên đứa nhỏ này tồn tại. Hiện tại đám người nhất tán. Tiểu gia hỏa này cũng không có rời đi. Duẫn Thừa Diễn nhìn lướt qua đứng ở một bên thị vệ. Gặp bọn thị vệ nhìn không chớp mắt. Hoàn toàn không có nghe chủ tử nói chuyện. Duẫn Thừa Diễn tự nhiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Làm thị vệ, làm hạ nhân, phải làm đến lựa chọn không nghe. Điểm ấy giác ngộ vẫn phải có. Sau đó, hướng Khuynh Hằng, hướng tiểu gia hỏa thân rảnh tay. Khuynh Hằng vươn tay nhỏ bé. Khiên đi lên, Duẫn Thừa Diễn trực tiếp đem tiểu gia hỏa đưa đỉnh ngồi. Vị trí này rộng mở, tự nhiên không cần sợ tai vách mạch rừng. Hắn không sợ Duẫn Mục Thanh biết thân phận của tự mình. Nhưng là, hắn không nghĩ nàng quá nhanh biết. Nếu là thật sự Duẫn Mục Thanh đều đi rồi. Hắn đã từng cười nhạo Quân Phượng Nghi thành người cô đơn. Cũng không tưởng bản thân mới là cái kia thua thảm nhất nhân. Duẫn phủ sân kiến rất cao. Ngồi ở đỉnh thượng có thể nhìn đến trên đường tình cảnh. Mặc Linh thị vệ chậm rãi đội ngũ rời đi. Duẫn Thừa Diễn nhìn thoáng qua tọa ở bên mình đứa nhỏ. Hỏi, A Hằng là làm sao mà biết được? Khuynh Hằng ngước mắt nhìn thoáng qua Duẫn Thừa Diễn. Lập tức, đem tầm mắt tránh đi. Dừng ở ngã tư đường phía trên. Nghiêm cẩn mở miệng, Mặc Linh đế vương có một đôi cùng đệ đệ giống nhau ánh mắt. Còn có, Duẫn Hy Nguyệt lời nói. Không thể không làm cho người ta hoài nghi. Thế gian, nơi nào có khéo như vậy chuyện. Duẫn Hy Nguyệt có thể ở đạo trường bị cứu đi. Có năng lực nương công chúa thân phận đến Duẫn phủ hồ nháo một hồi. Này trong đó, ông ngoại công không thể không? Không phải sao, Duẫn Thừa Diễn kéo kéo khóe môi. A Hằng đều có thể nhìn ra sự tình. Không có khả năng A Thanh cùng Tĩnh Vương nhìn không ra đến. A Hằng là muốn mẫu thân nhận tổ quy tông. Duẫn Thừa Diễn luôn luôn đều cảm thấy. Cùng đứa nhỏ này ở chung. Căn bản không cần đưa hắn làm một đứa trẻ. Càng sâu là, rất nhiều đại nhân, đều so ra kém đứa nhỏ này trí tuệ cùng biết chuyện. Khuynh Hằng xem phương xa, cũng không biết đang nghĩ cái gì sự tình. Không nói gì, Duẫn Thừa Diễn xem tiểu gia hỏa buộc chặt đôi môi. Lại có vài phần khẩn trương. Lúc này, phải là Duẫn Thừa Diễn mang trước kỳ phân dè dặt cẩn trọng hỏi. A Hằng, không thích ông ngoại. Không thích Duẫn ra sao? Nghe này, Khuynh Hằng khóe môi, không thể ức chế kéo kéo. sau đó nghiêng đầu, xem Duẫn Thừa diễn, mang theo không thể diễn tả giọng mỉa mai. Ông ngoại không có bảo vệ tốt mẫu thân, Duẫn gia cũng không có đem mẫu thân làm người một nhà, không phải sao? Khuynh Hằng vừa nói sau, Duẫn Thừa diễn tự nhiên là sắc mặt cứng đờ, lập tức tâm cũng chậm chậm trầm đi xuống. Vừa mới đối Quân Phượng Nghi lời nói, không thể nghi ngờ là ở bản thân đánh mặt mình, như vậy một cái nho nhỏ đứa nhỏ đều có thể nhìn ra được đến. A Thanh, lại làm sao có thể không rõ? Chỉ cảm thấy cảnh tình, đem Duẫn Thừa diễn đánh hôn đầu chuyển hướng. Hắn sống đại nửa đời người, chưa từng có giống giờ phút này hối hận quá, ảo não quá. Nếu là, hắn đối A Thanh có thể để bụng một chút, hắn liền có thể ở Quân Phượng Nghi trước mặt rất được thắt lưng. Nhưng là, hắn không chỉ có không có, còn theo đuổi khi dễ của nàng nhân, nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật, nắm tay chợt nắm chặt. Duẫn Thừa diễn cơ hồ là biết vậy chẳng là mani ông ngoại làm gì ảo não. A Hằng cũng không có quái ý của ngài. Dù sao mẫu thân hiện tại quá tốt lắm. Không phải sao? Khuynh Hằng dừng một chút, tiếp tục nói. Chính là, giống như A Hằng bản thân thông thường, ở biết bản thân đều không phải là Duẫn Hy Nguyệt thân sinh đứa nhỏ sau, cũng sẽ muốn tìm được chân tướng. Đồng dạng, mẫu thân, nàng cũng không nên bị lừa chẳng biết gì, có biết chân tướng quyền lực, nhưng là, cùng A Hằng tình huống bất đồng, xem ông ngoại như thế bất an, A Hằng liền biết, mẫu thân thân phận sau lưng, liên lụy gì đó nhiều lắm, không chỉ có là phụ cùng tử, tình cùng yêu, khả năng, còn có quốc cùng gia, đương nhiên, A Hằng chính là một cái vãn bối, cũng không nên nhúng tay các trưởng bối sự tình. Mặc kệ kết quả như thế nào, A Hằng đều chỉ hy vọng, mẫu thân có thể quá hạnh phúc, không bị thương hại, này đó là A Hằng lớn nhất hy vọng. Khuynh Hằng lời nói, không thể nghi ngờ là nhường Duẫn Thừa diện áy náy nan kham. Một cái 5 tuổi không đến đứa nhỏ, liền có thể biết nhiều như vậy, mà hắn, còn bởi vì muốn tranh một hơi, do dự không tiền, đã, chậm trễ kia đứa nhỏ 20 năm, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục hại nàng sao? Không nói khác, chỉ bằng thân phận của Quân Phượng Nghi, liền có thể hộ cho nàng cả đời yên vui không lo. Mà, Quân Phượng Nghi đối Vãn Thanh cảm tình, cũng hoàn toàn không thua hắn. Duẫn Thừa diễn do dự, đã ở tỉnh lại bản thân, nhiều năm như vậy, kết quả làm cái gì? Lúc này, lại nghe Khuynh Hằng tiếp tục nói, chính là, khi cách 20 năm, Mặc Linh đế vương mới biết được mẫu thân tồn tại, thậm chí, còn nhường Duẫn Hy Nguyệt có cơ hội có thể dùng, chiếm công chúa thân phận đến Duẫn phủ đùa giỡn một lần. Kém chút bị thương Cửu Nguyệt, so với phụ vương, hắn càng thêm vô năng, ở mẫu thân cần nhất quan ái, tối bất lực thời điểm, hắn không hiện ra, hiện thời, mẫu thân có được hết thảy, hắn lại đến, lại có tác dụng gì? Liền là cái gì đều không cần làm, liền muốn chờ mẫu thân tiến lên, ba ba kêu hắn phụ thân, làm một cái tiện nghi phụ thân sao? Thiên hạ này, khởi có chuyện tốt như vậy tình. Khuynh Hằng buộc chặt cằm, xem xa xa biến mất ở góc đường ra Mặc Linh đội ngũ. Tiểu Nhan Thượng, hiện ra vài phần châm chọc ý cười, cũng không biết, hắn có phải không phải có cái kia bản sự, thảo mẫu thân tha thứ. Mẫu thân đều không phải là tiểu hài tử, này 20 mấy năm, trải qua, so với hắn, so với Cửu Nguyệt, muốn nhiều hơn nhiều, như vậy, ở đã trải qua nhiều chuyện như vậy, lại biết chuyện này sao? Mẫu thân là hội thống hận Doãn ông ngoại giấu giếm, vẫn là hội trách cứ Mặc Linh đế vương 20 mấy năm chẳng quan tâm. Duẫn Thừa diễn nghe thế đứa nhỏ nói như vậy, thở dài một tiếng nói. So với lo lắng Mặc Linh đế vương hội không chiếm được A Thanh tha thứ, A Hằng cảm thấy, ông ngoại có phải không nên cầu nguyện, A Thanh kiếm không sẽ xuất hiện ở ngoài công tâm hoa. Khuynh Hằng nhìn thoáng qua Duẫn Thừa diễn, không nói, lập tức, đứng lên, mở miệng nói, việc còn do người, ông ngoại chinh chiến nhiều năm, dũng mãnh vô cùng, chẳng lẽ còn sợ mẫu hôn một cái tiểu nữ tử sao? Khuynh Hằng lời nói, nhường Duẫn Thừa diễn kéo kéo khóe môi, tâm, càng là trầm đi xuống. Đứa nhỏ này, tuy rằng biết chuyện, thật rõ ràng, lại không là một cái hội an ủi nhân nhân. Chẳng qua, lúc này, Khuynh Hằng tiếp tục nói, ông ngoại không phát hiện phụ vương thái độ sao? Có lẽ, Mặc Linh quân vương, cũng không do ngươi có bao nhiêu ưu thế. Việc còn do người, ông ngoại thượng có thể tranh thủ. Vừa mới, phụ vương thái độ thật rõ ràng. Tựa hồ, hắn cũng không cấp Mặc Linh đế vương một phần tính tôi. Đường cái phía trên, Duẫn Mục Thanh nắm Tiêu Tĩnh Lan thủ. Môi đỏ mọng nhếch, trong lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi. Không thể ức chế, toàn thân ở phát run. Mà, Tiêu Tĩnh Lan sớm đã nhường hạ nhân mang đi Tiểu Cửu Nguyệt. Hắn tự mình che chở Duẫn Mục Thanh, muốn khuyên giải an ủi, nhưng không có mở miệng. Duẫn Mục Thanh xem dưới chân ba phần, trong lòng ngũ vị trần tạp. Thật lâu sau, nàng mới mở miệng, A Lan, đừng sợ. Tiêu Tĩnh Lan nhéo nhéo Duẫn Mục Thanh lòng bàn tay. Ôn nhu nói, mặc kệ phát sinh chuyện gì, bổn vương đều luôn luôn hầu ở cạnh ngươi, mặc kệ nàng là loại người nào. Là công chúa, là quan gia tiểu thư, vẫn là bình dân dân chúng, nàng, đều là hắn duy nhất thê. Duẫn Mục Thanh nghe này, tự nhiên là trong lòng ấm áp, chỉ nghe Duẫn Mục Thanh thở dài một tiếng nói, mặc kệ là đời này, vẫn là đời trước, đối ra, ta đều là không có gì khái niệm. Chính là, trong khoảng thời gian này, phụ thân thái độ đối với ta có điều thay đổi, ta cũng đều không phải là vô tâm người. Đã ở chậm rãi nhận ủng có một phụ thân, thậm chí, bắt đầu tham luyến bị người che chở cảm giác, cô đơn lâu, kiên cường lâu, sẽ gặp mệt, liên tưởng tìm một dựa vào, tưởng ủng có một gia, tìm một khắp nơi bao dung chính mình người, không cần thối lại. Người này, đó là bổn vương, ngay tại bên cạnh ngươi. Duẫn Mục Thanh khóe miệng nhất xả. Đầy ngập bi thương đều bị này tự cho là đúng nam nhân hóa không còn một mảnh. Đưa tay, ở Tiêu Tĩnh Lan bên hông nhuyễn thịt sờ. Không nói gì nói, còn có thể hào hào tán gẫu sao? Lời ngoài mặt quân phụ thân vô lực nhìn trời. Tiểu Hằng, ngoan tôn nhi, ngươi đang làm cái gì? Có biết hay không ai mới là của ngươi thân ông ngoại? Cảm ơn thân ái nhóm phiếu phiếu. Kim Cương, thật cấp lực. Linh Điện hào vui vẻ. Hết chương.